cơ duyên. Nghe vậy, các đế quân bọn Thương Bắc đều nhìn nhau một cái, tiếp đó không người nhận lệnh. Nếu là ở trăm năm trước, mỗi một vị đế quân cần lấy ra 10 vị chân tiên, tự nhiên là chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ khác rồi. Mấy năm nay nhân tộc phát triển nhanh chóng, đặc biệt bước vào chư thiên đánh tan thần cung, hoàng đình cũng bởi vậy đoạt được không ít tài nguyên. Những tài nguyên này phân phát xuống, khiến không ít cường giả động thiên viên mãn có thể ngộ ra mấu chốt pháp tắc, tiếp đó ngưng tụ hạt nhân động thiên, bước vào cảnh giới chân tiên. Toàn bộ Trường Thanh giới ban đầu, số lượng chân tiên cũng không đến 500, nhưng bây giờ chỉ riêng chân tiên của hoàng đình đã có không thua 300, so với trước khi khai chiến, số lượng chân tiên của hoàng đình sắp xỉ tăng gấp đôi. Nhưng mà, trên số lượng tuy tăng gấp bội, nhưng trên chất lượng lại hoàn toàn là một trời một vực. Một trận chiến trước đó, lượng lớn chân tiên lâu năm ngã xuống, kẻ còn lại đều là chân tiên mới tấn thăng, luận chiến lực gần như là tồn tại đội sổ trong chân tiên. Nhưng vẫn là câu nói kia, chân tiên yếu nữa cũng là chân tiên, tự nhiên không phải động thiên có thể bằng được. Đông Phương Chiếu nói, chuyện thần tôn ngã xuống, Thiên Tông bên kia thấy thế nào? Thiên Tông có Thẩm Trấn Thủ nắm giữ, nghĩ hẳn cũng sớm có ứng đối, so sánh với Thiên Tông, lực lượng của hoàng đình quá yếu rồi. Cổ Hưng khẽ lắc đầu. Thiên Tông bên kia hắn không có gì lo lắng. Nói tới, hoàng đình bây giờ cũng không có tư cách lo lắng Thiên Tông, ở lúc Cổ Hưng thật sự hiểu biết được thực lực của Thiên Tông, hắn cũng không thể không cảm thán, Thẩm Trường Thanh thế mà chỉ dùng ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, đã sáng lập một tông môn cường đại như thế. Theo Cổ Hưng biết, Thiên Tông chỉ riêng cường giả cấp bậc thần chủ, đã có không dưới 2 chữ sổ, trong đó có mấy vị chính là thần chủ đứng đầu. Càng có một vị thần quân tọa trấn. Cho dù toàn bộ nhân tộc, cường giả có thể sánh vai đạo tiên, tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ có 10 vị mà thôi, đây còn là mang Thẩm Trường Thanh tính ở bên trong. Nếu không tính Thẩm Trường Thanh, nhân tộc thậm chí cũng không góp được 10 vị chiến lực đạo tiên. Lại nhìn Thiên Tông. Chiến lực sánh vai đạo tiên 2 chữ số, thậm chí có cường giả thần quân vượt lên trên đạo tiên. Có thể nói, thực lực Thiên Tông một cái tông môn đã hoàn toàn nghiền áp hoàng đình, hoặc là nói nghiền áp toàn bộ nhân tộc, thực lực như thế đủ để dùng 2 chữ đáng sợ để hình dung. Cổ Hưng có thể 100% khẳng định, khi thần tôn ngã xuống, Thiên Tông nhất định sẽ ngay lập tức làm ra ứng đối. Tương tự, hoàng đình cũng cần làm ra ứng đối. Về phần tông môn thế lực giang hồ khác, Cổ Hưng liền không để ý quá nhiều. Ở trong mắt hắn, các tông môn thế lực này chỉ cần không ngu, đều biết nên làm việc như thế nào. Thực lực không đủ vậy thì thành thành thật thật ở lại trong tông môn, có nồng độ linh khí của thiên lôi vực, phương diện tu hành không phải vấn đề gì. Nếu tự hỏi thực lực đủ, liền có thể bước ra khỏi thiên lôi vực, tìm kiếm cơ duyên thuộc về bản thân. Vẫn là câu nói kia. Chư thiên quá lớn. Lớn đến mức bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cơ duyên tồn tại, cũng không có ai rõ. Hôm nay, Cổ Hưng đã hoàn toàn mở ra thông đạo hai giới, phương diện trận pháp không có chút nào hạn chế nữa. Chỉ cần muốn, bất cứ một người nào cũng có thể từ Trường Thanh giới truyền tống tới bên trong quốc đô bây giờ. Không sai. Chính là quốc đô hôm nay, thần thành bị phá hủy, Thẩm Trường Thanh khi xây dựng lại thần thành, đối phương liền mang cửa vào trận pháp hai giới trực tiếp đặt ở trong quốc đô, hoàn toàn do Cổ Hưng đến nắm giữ. Dù sao người sau chung quy là nhân hoàng, nắm giữ trận pháp hai giới cũng là rất hợp lý. Theo hoàng đình cắm rễ ở Tuyên Cổ Đại Lục, trong thời gian này có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng đến nơi đây, hoặc là ở lại quốc đô tu hành, hoặc bước ra khỏi quốc đô tới nơi khác rèn luyện. Chuyện này, Cổ Hưng cũng chưa nhúng tay, rất nhanh. Theo mệnh lệnh truyền xuống. Lấy hoàng đình cầm đầu, tứ phương đế quân đều tự phái 10 vị chân tiên, tổng cộng 50 vị chân tiên, 5.000 cường giả động thiên hậu giai, dưới tình huống chưa kinh động bất luận kẻ nào, đó là hướng về bên ngoài thiên lôi vực mà đi. Chẳng qua đây cũng chỉ là chuyện hoàng đình tự nhận định, sớm từ lúc luồng lực lượng này rời khỏi thiên lôi vực, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức đạt được tin tức, chương 4532 vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, 2, vị nhân hoàng kia cũng ngồi không yên nữa, 2 vị thần tôn ngã xuống, chư thiên lại sắp lâm vào hỗn loạn, hơn nữa 2 vị thần tôn ngã xuống chưa chắc đã là kết thúc, Thẩm Trường Thanh nhìn phương hướng hoàng đình một lần, hắn không để ý quá nhiều, bây giờ thứ thật sự đáng giá hắn lưu ý. Cũng chỉ có động tĩnh của Thái Hư giới. Ngay lúc này, một thanh âm truyền khắp chư thiên, Hoàng Tôn, Phượng Tôn cấu kết thiên ma giết hại Vân Tôn, Hồng Tôn, khiến 2 vị thần tôn ngã xuống, tội này không tha, thiên địa hai tộc hoàng cực, Chu Phượng không tha, phàm là sinh linh chư thiên nên toàn lực thảo phạt, tiêu diệt hai tộc. Trong thanh âm này ẩn chứa lửa giận khủng bố, nhưng lời hắn nói ra, lại khiến toàn bộ tu sĩ đều biến sắc hẳn. Hoàng Tôn Phượng Tôn phản bội. Vân Tôn cùng Hồng Tôn ngã xuống lại là có liên quan với hai vị thần tôn. Nói như thế, thần cung chẳng khác nào là một lần tổn thất bốn vị cường giả thần tôn. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh ở lúc nghe được thanh âm này, sắc mặt mới xem như giật mình. Thì ra là Hoàng Tôn và Phượng Tôn cấu kết thiên ma, như thế mới đưa đến hai vị thần tôn lão tổ của Vân Thần Cung cùng Vô Lượng Thần Cung ngã xuống. Biết được tin tức này, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm chấn động một phen. Hắn không ngờ, sự việc vậy mà lại phát triển như thế. Trước mắt ngã xuống hai vị thần tôn, phản bội hai vị thần tôn, tương đương thần cung trực tiếp tổn thất bốn vị thần tôn. Không, không chỉ bốn vị thần tôn đơn giản như vậy. Hoàng Tôn cùng Phượng Tôn phản bội, tương đương thần cung tổn thất hai vị thần tôn, nhưng tương ứng phe thiên ma lại có thêm hai vị thần tôn. Bên tăng bên giảm, đó là chênh lệch sáu vị thần tôn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Một tăng một giảm, thần cung bất tri bất giác đã chênh lệch với phe thiên ma sáu vị thần tôn. Hơn nữa nhìn từ tin tức trước mặt nghe nói, cường giả thiên ma một lần này tập kích thần cung, tổng cộng có tám vị thần tôn. Tính cả hai thần tôn phản bội, phe thiên ma đã có mười vị thần tôn. Thần cung chỉ còn lại kiếm tôn, ma tôn cùng thánh tôn, phe bọn họ lại có mười vị thần tôn, chênh lệch cường giả đứng đầu của hai thế lực không phải lớn bình thường. Cho dù còn lại ba vị thần tôn thực lực mạnh nữa, nhắm chừng cũng không ngăn được mười vị thần tôn. Trận chiến này, thần cung phải thua rồi. Ngực Thẩm Trường Thanh kịch liệt phập phồng, phun ra một ngụm khí đục, cả người cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Thần cung thua rồi. Đây là sự thực không thể sửa đổi. Trừ phi có thể có cường giả mới chứng đạo thần tôn, có lẽ có thể có khả năng vãn hồi cục diện. Nhưng chênh lệch bảy vị thần tôn, muốn thật sự bù lại chênh lệch này, tuyệt đối không chỉ thêm một hai vị thần tôn có thể giải quyết, phải có thêm ba bốn vị thần tôn, mới có thể miễn cưỡng rút ngắn lại chênh lệch. Nhiều năm như vậy cũng không thấy có thần tôn mới ra đời, muốn một hơi xuất hiện ba bốn vị thần tôn, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Cho nên, thần cung nhất định thua. Cho dù là bây giờ còn chưa toàn diện tan tác, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kế tiếp chính là vấn đề Hoàng Cực thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc, năm đó Đao thần cung phản bội, Đao thần tộc cũng bị tiêu diệt triệt để. Trước mắt Hoàng Tôn và Phượng Tôn phản bội, hai thần tộc này cũng khó chạy thoát vận rủi. Nếu như tổn thất hai thần tộc đứng đầu, đối với lực lượng của chư thiên lại là một sự suy yếu, nhưng cấu kết thiên ma phải nghiêm trị, nếu không làm sao chấn nhiếp thế lực khác. Cho nên hai tộc bị diệt, xấp xỉ cũng là kết cục đã định, trừ phi có thể có biến số khác. Tâm tư Thẩm Trường Thanh chuyển động, rất nhanh đã rõ mục đích của thần cung. Cho dù là liều mạng suy yếu lực lượng của chư thiên, Chu Phượng thần cung cùng Hoàng Cực thần cung cũng phải bị diệt, bằng không, sao có thể thuyết phục số đông. Dù sao cấu kết thiên ma chính là tội lớn, càng đừng nói hai vị thần tôn phản bội, còn nhân tiện dẫn tới hai vị thần tôn khác ngã xuống. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lập tức gọi Phổ Tông, trầm giọng nói, tiếp tục tăng thêm lực độ sưu tầm Tế Thiên Đỉnh, ai nếu có thể có tin tức của Tế Thiên Đỉnh, ngoại trừ thù lao ban đầu, càng có tài nguyên tu luyện tới thần chủ. Nếu có thể trực tiếp tìm được Tế Thiên Đỉnh, có thể đạt được tài nguyên tu luyện tới thần quân. Lão Phu nhận lệnh. Trong lòng Phổ Tông chấn động, cuống quýt cúi đầu nói. Tài nguyên tu luyện tới thần quân, đây chính là một con số thiên văn. Mặt khác, nghĩ cách thăm dò bí cảnh, xem có thể tìm được thần quân bổn nguyên hoàn chỉnh hay không. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, lại nói. Vẻ mặt Phổ Tông hơi ngẩn ra. Thần quân bổn nguyên. Ở trên ý nghĩa nào đó, là không khác gì thần quốc hoàn chỉnh. Chỉ cần có thể luyện hóa thần quân bổn nguyên, liền có thể khiến bản thân đột phá cảnh giới thần quân, nhưng khác với kế thừa thần quốc là, nếu luyện hóa cực đạo bổn nguyên, sẽ không bị bình cảnh hạn chế, ngày khác có hy vọng tiến thêm một bước. Nếu là luyện hóa kế thừa thần quốc, trên cơ bản chính là hạn chế ngày sau phát triển. Cho nên, bóc ra bổn nguyên quy tắc độ khó cực lớn. Cho dù là cường giả thần quân, muốn mang bổn nguyên quy tắc của mình bóc ra hoàn chỉnh, đều là khó khăn trùng trùng. Có chút vô ý chính là kết cục thân tử đạo tiêu, chương 4533 vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, 3, nếu nói thần quân thần quốc hoàn chỉnh quý giá, bổn nguyên quy tắc như vậy liền càng thêm quý giá đắt đỏ. Đạt được một thứ. Yêu cầu luyện hóa thứ sau, cũng khó hơn thứ trước rất nhiều, không có tu vi tương ứng muốn luyện hóa thần quân bổn nguyên, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, thần quân bổn nguyên đều cực kỳ quý giá, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng hiếm có đến cực điểm. Tuy như thế, Phổ Tông cũng không hỏi nhiều, mà là dựa theo Thẩm Trường Thanh phân phó làm việc. Thần quân bổn nguyên quy tắc quý giá, cho dù là lấy lực lượng bây giờ của Thiên Tông, cũng không nhất định có thể thật sự sưu tập đầy đủ, nhưng nếu thật có thể sưu tập được, coi như thêm một con đường tìm kiếm tế thiên đỉnh. Ở sau khi Phổ Tông rời đi, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Hắn sở dĩ muốn tìm bổn nguyên quy tắc, mục đích chính là muốn từ trong tay Thông Thiên Các đổi lấy tin tức tế thiên đỉnh. Trước kia Thẩm Trường Thanh là không tín nhiệm Thông Thiên Các, cho dù bây giờ, hắn thật ra cũng chưa thật sự tín nhiệm Thông Thiên Các. Nhưng chuyện đến một bước này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể cố gắng một phen. Lấy nội tình bây giờ của Thiên Tông, hắn không sợ Thông Thiên Các đen ăn đen, nếu đối phương thực dám lừa dối mình, Thẩm Trường Thanh không ngại mang Thông Thiên Các trừ tận gốc. Cho dù Thông Thiên Các thần bí như thế nào nữa, Thẩm Trường Thanh cũng có thể lôi ra đối phương, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng là thùng rỗng kêu to. Tiếp đó chính là, cực đạo bổn nguyên đại biểu thần quân trước kia đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, chính là bảo vật quý giá đến cực điểm, cho dù đạt được cũng là cho người mình sử dụng, không có khả năng lấy ra giao dịch. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cực đạo bổn nguyên bình thường cũng không có tác dụng lớn, cho dù là thật sự luyện hóa, đạt được một vị thần quân lại có thể như thế nào, cục diện bây giờ, cũng không phải một hai vị thần quân có thể giải quyết. Cho nên, Thẩm Trường Thanh mới muốn sưu tập cực đạo bổn nguyên, làm một vụ giao dịch với Thông Thiên Các. Đương nhiên, cực đạo bổn nguyên Thẩm Trường Thanh cũng không phải hoàn toàn không có. Lúc trước kiếm thần cung cho hắn một phần cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh, hơn nữa là cực đạo bổn nguyên đến từ trong tay nửa bước thần hoàng, ở trong toàn bộ thần quân cực đạo bổn nguyên, rõ ràng là thuộc loại tồn tại đứng đầu, nhưng cực đạo bổn nguyên bực này là thật sự quý giá, Thẩm Trường Thanh tạm thời không muốn lấy ra cực đạo bổn nguyên bực này. Đồng thời, cực đạo bổn nguyên cấp bậc này, với hắn mà nói cũng rất có tác dụng. Tuy Thẩm Trường Thanh không cần luyện hóa lực lượng bổn nguyên cho mình dùng, nhưng cũng có thể tìm hiểu lực lượng quy tắc ẩn chứa trong bổn nguyên, lấy cái này để nuôi dưỡng đại đạo thần thụ, làm bản thân đột phá cảnh giới đạo quả nhanh hơn. Đợi một chút nữa đi, nếu thật sự không có tin tức, cũng chỉ có thể hợp tác với Thông Thiên Các. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Theo dụ lệnh của thần tôn truyền đến, toàn bộ chư thiên chấn động. Hoàng cực thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc như thế nào cũng không ngờ, mình có một ngày sẽ trở thành kẻ địch chung của vạn tộc. Trong thời gian ngắn, hai tộc đều đại loạn. Trong Chu Phượng thần tộc, toàn bộ cường giả sắc mặt trắng bệch, cho dù là Phượng Hoàng cũng hoàn toàn không ngờ, Chu Phượng thần tộc có một ngày sẽ lưu lạc đến cục diện như thế. Càng làm bọn họ không thể ngờ được là, Phượng Tôn thế mà sẽ âm thầm cấu kết thiên ma, hơn nữa giết hại hai vị thần tôn. Chỉ riêng phản bội thần cung đã là tội lớn, hôm nay lại dẫn tới hai vị thần tôn ngã xuống, hậu quả hành động này dẫn phát chỉ là nghĩ thôi, cũng làm bọn họ không rét mà run. Lão tổ sao có thể cấu kết thiên ma, phương diện này có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Sắc mặt Phượng Hoàng trắng bệch. Trong mắt hắn cũng có một phần kinh sợ dâng trào. Không có cách nào cả. Chu Phượng thần tộc hôm nay trở thành kẻ địch chung của vạn tộc, chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong, như Đao thần tộc lúc trước. Mà ở trên chủ vị, Thiên Mệnh thần hoàng giờ phút này cũng biểu cảm chấn động, hiển nhiên hoàn toàn không dự đoán được chuyện sẽ phát triển đến một bước này. Chẳng qua, Thiên Mệnh thần hoàng rốt cuộc xem như bình tĩnh, chưa biểu hiện ra bối rối. Lão tổ vì sao phản bội, việc này đã không cho phép chúng ta đi cân nhắc quá nhiều, Chu Phượng thần tộc trước mắt muốn không bị diệt tộc, chỉ có một phương pháp có thể đi, ý tứ của thần hoàng là, chúng ta cũng lập tức đầu nhập vào thiên ma. Có thần chủ đột nhiên có ý tưởng, nói, khi hắn dứt lời, liền cảm giác được đại điện lâm vào một mảng yên tĩnh, sau đó liền phát hiện toàn bộ tu sĩ đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình. Ánh mắt bực này, khiến vị thần chủ này đáy lòng phát lạnh. Chẳng qua, cũng có số rất ít thần chủ tâm tư lung lay. Dù sao Chu Phượng thần tộc cũng phải diệt tộc, như vậy đầu nhập vào thiên ma cũng tự như không có vấn đề gì. Càng đừng nói, lão tổ nhà mình đã trước một bước phản chiến. Ngay tại thời điểm các thần chủ này âm thầm suy tư, thanh âm lạnh lùng của Thiên Mệnh thần hoàng đã truyền đến. Câu này bổn hoàng chỉ hy vọng nghe được lần đầu tiên, không hy vọng lại nghe được lần thứ hai, nếu không, cho dù thần cung không ra mặt, bổn hoàng cũng sẽ chém giết các ngươi. Chương 4534 ý tưởng chém giết thần tôn, 1, nghe vậy, thân thể thần chủ vừa mới mở miệng nói chuyện run lên, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần, thiên mệnh thần hoàng không để ý tới đối phương, tiếp tục nói, không nói đến các ngươi có cơ hội sống sót rời khỏi chư thiên hay không, cho dù là các ngươi thật có thể làm được, thiên ma cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi. Đối với kẻ yếu mà nói, không có tư cách phản bội, thần chủ ở trước mặt thiên ma chỉ là kẻ yếu. Cho nên bây giờ có thể hóa giải nguy cơ của Chu Phượng thần tộc, chỉ có một phương pháp. Phương pháp gì? Có thần chủ bức thiết hỏi, đối với điều này, thiên mệnh thần hoàng chưa đáp lời, mà là trên thân dân trào thần lực mênh, hóa thành thân thể vĩ ngạn hiện ra bên ngoài Chu Phượng giới, ngay sau đó liền có thanh âm chấn động chư thiên vang lên. Chu Phượng thần tộc tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, thiên mệnh thần hoàng ta bằng lòng dẫn dắt toàn tộc vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên. Không để U Minh bước vào chư thiên một bước, mong thần tôn rủ lòng thương, cho tộc ta một đường sinh cơ. Vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, đây là biện pháp cuối cùng của thiên mệnh thần hoàng hóa giải nguy cơ Chu Phượng thần tộc. Hắn biết rõ, bây giờ trước có thiên ma uy hiếp, sau có U Minh như hổ rình mồi, lực lượng trong chư thiên cũng rất trống trải, đặc biệt tường lũy chư thiên, đã không có bao nhiêu cường giả trấn thủ. Hôm nay thiên mệnh thần hoàng và toàn bộ Chu Phượng thần tộc vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, đại biểu cho Chu Phượng thần tộc ngày sau đều sẽ ở lại tường lũy chư thiên, cùng U Minh không chết không thôi. Cách làm như vậy, có khả năng sẽ mang đến nguy cơ diệt tộc cho Chu Phượng thần tộc, nhưng cũng có khả năng mang đến vô tận cơ duyên cho Chu Phượng thần tộc. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là khả năng duy nhất trước mắt hóa giải tử kiếp. Nhưng khi thiên mệnh thần hoàng dứt lời một lúc, trước sau cũng không thấy bất cứ sự đáp lại nào, sắc mặt đối phương cũng dần dần trở nên khó coi. Nói thật, cách làm này, bản thân thiên mệnh thần hoàng cũng không có 100% nắm chắc, dù sao thần cung nếu không đồng ý, Chu Phượng thần tộc vẫn phải bị diệt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đối với thiên mệnh thần hoàng mà nói cũng là một loại dày vò. Hắn tuy là thần hoàng đứng đầu, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thần tôn, nhưng ở trước mặt thần tôn thật sự, cũng chỉ là con kiến phất tay có thể hủy diệt mà thôi. Ngay tại lúc trong lòng thiên mệnh thần hoàng tuyệt vọng, một thanh âm uy nghiêm từ hư không truyền đến. Được, một chữ đơn giản, khiến thiên mệnh thần hoàng như được đại xá, cuống quyết không người vái. Thần tôn từ bi. Từ hôm nay trở đi, Chu Phượng thần tộc vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, không thể rời khỏi nửa bước, đợi U Minh xâm nhập kết thúc, có thể khôi phục tự do. Lúc này, thanh âm kia một lần nữa nói. Thiên mệnh thần hoàng nghe vậy, cúi người hành lễ lần nữa. Tuy khả năng U Minh xâm nhập kết thúc cực kỳ bé nhỏ, nhưng xét đến cùng là có một tia hy vọng như vậy. Hơn nữa, trấn thủ tường lũy chư thiên tuy nói hung hiểm, nhưng so với diệt tộc vẫn tốt hơn rất nhiều. Tu sĩ khác của Chu Phượng thần tộc nghe vậy, trên mặt cũng toát ra sự may mắn sống sót sau tai nạn. Nhưng rất nhanh, đã có bộ phận tu sĩ sắc mặt bi thương. Không sai. Bọn họ bây giờ là không cần chết nữa. Nhưng về sau trấn thủ tường lũy chư thiên có thể sống sót hay không, lại là một vấn đề khác, dù sao tường lũy chư thiên hung hiểm, mấy trăm năm qua tu sĩ ngã xuống làm sao chỉ ức vạn, cho dù thần hoàng cũng phải đẫm máu, huống chi là tu sĩ bình thường khác. Nhưng mà, bọn họ không có lựa chọn. Không đi trấn thủ tường lũy chư thiên, như vậy cứ chờ diệt tộc. Thần chủ của Chu Phượng thần tộc rất rõ ràng. Hôm nay các tộc khác đều nhìn chằm chằm Chu Phượng thần tộc, nhắm chừng có không ít chủng tộc đều âm thầm điều động đại quân, chuẩn bị trực tiếp khai chiến, đặc biệt Vân Long thần tộc cùng Vô Lượng thần tộc, hai tộc chỉ sợ là hận không thể mang Chu Phượng thần tộc lột da rút gân. Thần tôn hai tộc ngã xuống, rất có khả năng đều có liên quan với Phượng tôn. Trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết, lại nào sẽ bỏ qua Chu Phượng thần tộc. Loại cục diện này, cũng có một ít tu sĩ cảm thấy oan uổng. Ở trong mắt bọn họ, phản bội thần cung chính là Phượng Tôn, lại có gì quan hệ với bọn họ, động cái diệt tộc liên lụy kẻ vô tội, hoàn toàn là hành vi không thể nói lý, nhưng mà, càng nhiều tu sĩ đối với điều này lại là thấy rất rõ ràng. Bọn họ ngày xưa nhận phúc trạch của Phượng Tôn che chở, cả hai đã là lợi cùng lợi mà hại cùng hại. Tường lũy chư thiên. Thượng khung thần hoàng đóng đinh một tử linh hoàng giả ở trên tường thành, nhưng trên mặt hắn lại không có bất cứ nét vui mừng gì. Hoàng tôn phản bội. Đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới. Từ trước tới nay, Hoàng Tôn đều là tồn tại thượng khung thần Hoàng Tôn kính nhất. Khi biết được tin tức Hoàng Tôn phản bội, phản ứng đầu tiên của thượng khung thần Hoàng chính là trong đó có cái gì hiểu lầm hay không, nhưng rất nhanh hắn đã rõ, chuyện bực này nào có hiểu lầm đáng nói. Ở bên cạnh hắn, Thái Thúc thần chủ sắc mặt trắng bệch, xong rồi, hôm nay thần cung tự mình hạ dụ lệnh, tộc ta không lẽ thật phải diệt tộc hay sao? Chương 4535 ý tưởng chém giết thần tôn, 2, hắn không cam lòng. Mình giúp đỡ trấn thủ tường lũy chư thiên lâu như vậy, chém giết nhiều tu sĩ u minh như vậy, cuối cùng lại phải rơi vào một cái kết cục diệt tộc. Nhưng mà, thần cung quyết định, không phải hắn một thần chủ nho nhỏ có thể khống chế. Cho nên, Thái Thúc thần chủ hôm nay chỉ có tuyệt vọng. Thượng khung thần hoàng đối với điều này bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nhìn về phía Chu Phượng thần tộc, khẽ lắc đầu, thần tôn liên lụy quá nhiều thứ, chính như đao thần cung năm đó, điều trước mắt tộc ta có thể làm, chỉ có noi theo Chu Phượng thần tộc, vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên. Chỉ có như thế, mới có thể hóa giải tai ách diệt tộc. Vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, đúng, chỉ cần tộc ta trấn thủ tường lũy chư thiên, liền có thể miễn chịu tội. Thái Thúc thần chủ vẻ mặt kích động. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không muốn chết, cho dù trấn thủ tường lũy chư thiên cửu tử nhất sinh, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với trực tiếp bị thần cung tiêu diệt. Lúc này, Thượng Khung thần hoàng cũng noi theo thiên mệnh thần hoàng, trực tiếp cao giọng nói, Thượng Khung ta bằng lòng dẫn dắt toàn bộ tu sĩ hoàng cực thần tộc vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, lấy cái này triệt tiêu tội lỗi, mong thần tôn thành toàn. Nghe lời của Thượng Khung thần hoàng, Thái Thúc thần chủ cũng âm thầm toát mồ hôi. Trước có Chu Phượng thần tộc thành công, hoàng cực thần tộc cũng nhất định không có vấn đề, nhưng khi thần tôn chưa lập tức đáp lại, hắn vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Sau một lúc lâu, thần tôn làm ra đáp lại. Được. Nếu là bổn hoàng chém giết một vị u minh thần tôn, có thể khiến tộc ta khôi phục tự do hay không? Thượng khung thần hoàng lại hỏi. Một đoạn lời này, khiến tu sĩ các tộc khác nghe vậy, đều biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía thượng khung thần hoàng tràn ngập chấn động. Chém giết thần tôn, vị này dám có suy nghĩ như vậy. Cho dù thượng khung thần hoàng có thể đánh lui hỗn độn đế tôn, nhưng cũng chỉ ở trong lĩnh vực chư thiên mà thôi. Nếu là ở bên ngoài lĩnh vực chư thiên, thượng khung thần hoàng căn bản không có khả năng là đối thủ của hỗn độn đế tôn. Cường giả thần tôn, lại nào phải thần hoàng có thể chống lại? Cho dù là thần hoàng đứng đầu, chỉ thiếu nửa bước có thể chứng đạo thần tôn, cũng tồn tại chênh lệch rất lớn với thần tôn thật sự. Chênh lệch của hai bên, hoàn toàn là khác biệt của đom đóm cùng trăng sáng. Cho nên, ở sau khi thượng khung thần hoàng nói ra lời chém giết thần tôn, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là vị này điên rồi, ngay sau đó phản ứng lại. Lấy thiên tư của vị này, ngày khác nói không chừng thực có cơ hội chứng đạo thần tôn. Chỉ cần hắn chứng đạo thần tôn, có lẽ có khả năng chém giết thần tôn. Nhưng xác suất này rất nhỏ. Cho dù là thần tôn muốn chém giết cường giả cùng cấp bậc, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tồn tại cảnh giới đó, cho dù là không địch lại cũng có rất nhiều thủ đoạn giữ mạng. Được. Một lát sau, thanh âm đó một lần nữa đáp lại. Nghe vậy, sắc mặt thượng khung thần hoàng buông lỏng, tiếp đó rút ra thần mâu, xác của u minh hoàng giả kia giống như sương mù đen tiêu tán không thấy nữa. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ tu sĩ hoàng cực thần tộc đều tiến đến tường lũy chư thiên trấn thủ, bổn hoàng sẽ mở một tòa thành cho các ngươi trú đóng. Ở lúc u minh chưa từng lui bước, hoặc bổn hoàng chưa chém giết thần tôn, toàn bộ tu sĩ trong tộc đều không thể rời khỏi tường lũy chư thiên nửa bước. Cẩn tuân dụ lệnh của thần hoàng. Thái Thúc thần chủ không người nhận lệnh. Hoàng tôn phản bội. Hoàng cực thần cung nhắm chừng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Kẻ mạnh nhất toàn bộ hoàng cực thần tộc trước mắt, đó là vị trước mắt này. Lời của đối phương, cho dù là cực hoàng hôm nay cũng không dám không nghe. Hơn nữa, đây là hứa hẹn đối với thần cung. Nếu như hoàng cực thần tôn làm trái, như vậy chờ đợi hoàng cực thần tộc cũng chỉ có diệt tộc. Hoàng cực thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc trái lại quả quyết, có thể làm ra hứa hẹn vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên. Hừ, bọn họ nếu không làm như vậy, đó là kết cục diệt tộc. Năm đó đao thần cung cấu kết thiên ma, đao thần tộc cũng không có dư địa quay về, trực tiếp bị diệt tộc. Trước mắt u minh xâm nhập, lực lượng chư thiên trống rỗng, như thế mới có dư địa cho hai tộc quay về. Mặc kệ như thế nào, có thể nhanh như vậy nghĩ được mấu chốt phá cục, vị thiên mệnh thần hoàng kia trái lại thật sự không đơn giản. Tu sĩ các tộc đều ánh mắt lóe lên, trong lời nói đối với sự quả quyết của Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng có nhiều bội phục. Nếu không phải Thiên Mệnh Thần Hoàng nghĩ được biện pháp phá cục cỡ này, như vậy chờ đợi kết cục Chu Phượng thần tộc chỉ có một, đó chính là diệt tộc. Trái lại, trấn thủ tường lũy chư thiên, ngược lại là có một tia sinh cơ, về phần Hoàng Cực Thần Cung, lại hoàn toàn noi theo Chu Phượng thần tộc mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai tộc trước sau đều đạt được một đường sinh cơ, không đến mức thật sự diệt tộc. Hơn nữa, có hai tộc dốc toàn bộ nội tình đầu nhập tường lũy chư thiên, áp lực của tu sĩ khác cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, cũng không có ai đi phản đối. Còn có một nguyên nhân chủ yếu. Cường giả trong thần cung cũng đã đồng ý, tu sĩ khác lại nào dám nói một chữ không? Chương 4536 siêu thoát, một, chết tiệt, thế mà để bọn họ tránh được một kiếp. Trong vô lượng thần tộc, có thần chủ sắc mặt âm trầm như nước, lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đi hai tộc tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Thần chủ khác cũng là sắc mặt khó coi, trong mắt Trận Hoàng càng ẩn hiện ánh sáng lạnh lẽo, đây là quyết định thần cung tự mình làm ra, không phải chúng ta có thể khống chế, hai tộc trấn thủ tường lũy chư thiên cũng tốt, bây giờ U Minh thế lớn, nói không chừng khi nào tường lũy chư thiên sẽ bị phá. Hai tộc đến lúc đó đứng mũi chịu sào, nhất định là dẫn đầu diệt tộc. Hơn nữa có hai tộc trên trình độ thật lớn ngăn cản lực lượng của U Minh. Áp lực của tu sĩ tộc ta ở tường lũy chư thiên có thể giảm bớt rất nhiều, lời của Trận Hoàng tuy như thế, nhưng từ trong giọng nói của hắn cũng có thể nghe ra sát ý nồng đậm. Hồn Tôn ngã xuống. Tương đương một đao trực tiếp chém vào trên động mạch chủ của vô lượng thần tộc. Cho dù không đến mức khiến vô lượng thần tộc diệt tộc, nhưng suy sụp cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Có thần tôn tọa trấn, cùng không có thần tôn tọa trấn, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu có thể... Trận Hoàng tự nhiên hy vọng tiêu diệt hai tộc, không đơn giản là trút giận một phen, lại muốn thâu tóm tài nguyên của hai tộc, dùng để lớn mạnh vô lượng thần tộc. Nhưng đáng tiếc. Mệnh lệnh của thần cung, Trận Hoàng không có cách nào làm trái. Không chỉ là hắn không có cách nào, cho dù là vô lượng thần cung bây giờ cũng không làm được. Nói đến cung. Hồn Tôn ngã xuống. Vô lượng thần cung đã không có quyền lên tiếng quá lớn. Ở trước mặt thần cung khác có thần tôn tọa trấn, vô lượng thần cung vô hình trung đã thấp hơn một cái đầu, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Trận Hoàng chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, chờ đợi ngày sau lại tìm cơ hội sẽ thanh toán chuyện này. Đồng thời, hắn đối với thế cục của thần cung, cũng mơ hồ cảm thấy có chút kinh hãi. Hai vị thần tôn ngã xuống, hai vị thần tôn phản bội, lực lượng của thần cung bị suy yếu đáng sợ, một khi thần cung hoàn toàn tan tác. Như vậy đại kiếp chắc chắn một lần nữa thăng cấp, lúc đó, vô lượng thần tộc có thể an ổn bảo lưu lại hay không, cũng là một chuyện còn chờ thương thảo. Vừa nghĩ tới đây, Trận Hoàng thở dài. Thật là thời buổi rối loạn. Hay cho một gã thượng khung thần hoàng, không hổ là cường giả Hoàng Cực Thần Cung có hy vọng chứng đạo thần tôn nhất, nếu như kẻ này không chết, ngày khác nhất định là thần tôn. Trong Kiếm Thần Cung, sắc mặt Kiếm Tôn cảm khái. Tác phong làm việc của thượng khung thần hoàng, hắn là rất thưởng thức, nếu không, Kiếm Tôn cũng sẽ không cho đối phương một cơ hội. Mà Tôn lạnh giọng nói, thượng khung chính là tâm phúc của Hoàng Tôn, hôm nay Hoàng Tôn phản bội thần cung đầu nhập vào phe Thiên Ma, thượng khung cũng cùng một dục với Hoàng Tôn hay không cũng còn chưa biết. Theo ý kiến của bản Tôn, tốt nhất là mang bọn họ gạt bỏ toàn bộ, đoạn tuyệt hậu hoạn. Trong một câu này ẩn chứa sát ý nồng đậm đến cực điểm. Phần sát ý này, không chỉ là nhằm vào tu sĩ hai tộc, càng nhằm vào Hoàng Tôn cùng Phượng Tôn, suốt ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ mắt. Mà Tôn như thế nào cũng không ngờ, Hoàng Tôn cùng Phượng Tôn sẽ sớm phản bội thần cung, âm thầm cấu kết với Thiên Ma. Lúc này, hắn coi như hiểu, vì sao Hoàng Tôn cùng Phượng Tôn sâu chuỗi giật dây, muốn để thần cung ra tay với nhân tộc. Mục đích chủ yếu của hắn, chính là vì phân hóa lực lượng thần cung, làm Thiên Ma thừa sơ hở mà vào. Cái này cũng từ khía cạnh giải thích, thần cung chân trước vừa điều động lực lượng đối phó nhân tộc, sau lưng liền có đại quân Thiên Ma đến, hiển nhiên chính là có nội ứng mật báo. Vừa mới bắt đầu Ma Tôn cho rằng là thần hoàng nào đó, hoặc là cao tầng thần cung nào đó tiết lộ, cùng thần tôn khác tra xét một phen cẩn thận, cũng chưa tìm được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Ai có thể ngờ được, kẻ phản bội không phải cái gọi là cao tầng, trực tiếp chính là bản thân thần tôn. Ma Tôn tự nhận mình thủ đoạn thông thiên. Hôm nay lại chịu thiệt ở trong tay hai tên phản đồ, sao có thể không khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Kiếm Tôn nói, chư thiên bây giờ tổn thất quá nhiều cường giả, đặc biệt một trận chiến thiên lôi vực, bao nhiêu thần quân thần hoàng ngã xuống. Nếu tiếp tục tiêu diệt hai tộc Chu Phượng, Hoàng Cực nữa, sẽ chỉ làm lực lượng chư thiên tiến một bước trống rỗng, đặc biệt Thượng Khung, thực lực của hắn ở trong lĩnh vực chư thiên không kém gì thần tôn, có hắn trấn thủ tường lũy chư thiên, có thể hạn chế bước chân U Minh trên trình độ thật lớn. Nếu là cứng rắn tiêu diệt hai tộc, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Dứt lời, Kiếm Tôn dừng một chút, lại nói, bản tôn từng sớm nói, sẽ không ra tay với nhân tộc, hôm nay thế cục các phe chưa rõ, chư thiên nội đấu suy yếu chỉ là thực lực của bản thân chúng ta. Lời này vừa nói ra, Ma Tôn và Thánh Tôn đều sắc mặt xấu hổ, bọn họ nếu biết là cục diện như vậy, lúc trước đã không khai chiến với nhân tộc. Bằng không, thần cung cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế. Nghĩ đến đây, Ma Tôn nhíu mày, từ trước tới nay đều có lời đồn nói nhân tộc diệt thế, nhưng nhân tộc diệt thế rốt cuộc là vì sao dựng lên, đến nay cũng không có dấu vết có thể tìm ra. Kiếm Tôn chính là kẻ tu vi cao nhất trong chúng ta, ngươi có suy tính ra cái gì hay không? Chương 4537 siêu thoát, 2, nhân tộc diệt thế. Lời đồn này từ thượng cổ đã có, nhưng rất nhiều cường giả thần tôn, đối với nó thật ra đều không quá rõ, chỉ là trong cõi hư vô suy tính thiên cơ, tự nhiên mà vậy có chút ngộ ra. Khi có một thần tôn có cảm giác như vậy, có lẽ có khả năng mắc lỗi. Nhưng khi toàn bộ thần tôn đều thôi diễn kết quả nhất trí, như vậy liền nói lên tin tức này chính là thật. Nhưng đáng tiếc là, cái thiên cơ này rốt cuộc vì sao dựng lên, ai cũng không rõ. Ánh mắt Thánh Tôn cũng đặt ở trên thân Kiếm Tôn, trong toàn bộ thần tôn, chỉ có Kiếm Tôn thực lực mạnh nhất, có thể so với thượng cổ nhân tộc đế quân. Cường giả cấp bậc này đã bước vào thần tôn đỉnh phong, xem như đi tới tận đầu tu hành. Tuy Ma Tôn cũng đã đột phá đến cấp bậc này, nhưng hắn tích lũy xét cho cùng không thâm hậu bằng Kiếm Tôn, cho nên rất nhiều thứ cũng tạm thời không suy tính được. Nhân tộc diệt thế, sắc mặt Kiếm Tôn cũng ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy giống như tinh tú. Năm đó bản tôn cũng từng thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện thiên cơ có liên quan nhân tộc bị che giấu, có một đoạn năm tháng hoàn toàn biến mất không thấy. Cho nên, bản tôn hoài nghi nhân tộc diệt thế rất có khả năng là có liên quan với đoạn năm tháng biến mất đó. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân thế nào, có thể khiến một đoạn năm tháng biến mất, ai cũng không thể biết được, có lẽ chỉ có khi tìm được đoạn năm tháng biến mất đó. Mới có thể thật sự biết quá khứ của nhân tộc, cùng với một ít bí mật có liên quan với chư thiên. Năm tháng biến mất. Ma Tôn cùng Thánh Tôn nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của nhau nhìn ra một mảng chấn động. Bọn họ tự nhiên không nghi ngờ lời của Kiếm Tôn có giả dối, nhưng một đoạn năm tháng biến mất không thấy, bí mật này dù là lấy kiến thức của thần Tôn, đều cảm thấy có vài phần chấn động. Sau đó, Kiếm Tôn lại nói, nhân tộc diệt thế hay không, hôm nay đều không quan trọng. Thật sự quan trọng là thời gian để lại cho chúng ta không nhiều. Hồn Tôn cùng Vân Tôn ngã xuống, Hoàng Tôn Thánh Tôn phản bội, phe thần cung chỉ còn lại ba vị thần tôn chúng ta. Hôm nay muốn ngăn trở Thiên Ma Đại Quân, khả năng đã không lớn, khi cần thiết các vị cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nghe vậy, hai vị thần tôn đều trở nên trầm mặc. Kiếm Tôn nói chuẩn bị tâm lý, bọn họ đương nhiên biết là cái gì, hoặc là chết trận Thái Hư Giới. Hoặc chính là bỏ qua mọi thứ ở Thái Hư Giới, trở lại chư thiên trú đóng. Nhưng mặc kệ là một loại tình huống nào, đều là hạ sách trong hạ sách, không đến một khắc cuối cùng đều không thể dùng. Ma Tôn cùng Thánh Tôn cũng không ngờ, sự việc sẽ nhanh như vậy đã phát triển đến một bước này. Có thể nói, hai vị thần tôn ngã xuống cùng hai vị thần tôn phản bội, trực tiếp khiến thần cung một đòn kịch liệt đau đớn. Kiếm Tôn hôm nay còn có thể có mấy phần thực lực, Thánh Tôn mở miệng hỏi. Sắc mặt Kiếm Tôn lạnh nhạt, thực lực của bản tôn đại khái chỉ có 5 phần của thời kỳ toàn thịnh, nếu là không tiếc trả giá tất cả, tin tưởng chém giết hai vị thần tôn nữa không thành vấn đề. Thánh Tôn nghe được câu này, trên mặt lộ ra biểu cảm bội phục. Một trận chiến trước đó. Sở dĩ thần cung có thể đánh lui Thiên Ma, chính là vì thời điểm mấu chốt Kiếm Tôn đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đánh bị thương nặng chiến vương không nói, càng trực tiếp chém giết một vị Thiên Ma thần tôn. Ở dưới tình huống cỡ này, phe Thiên Ma vừa rồi không thể không tạm thời lui binh. Nhưng một trận chiến đó Kiếm Tôn trả giá cũng không nhẹ, hôm nay đối phương chỉ có 5 phần thời kỳ toàn thịnh, lại vẫn còn có nắm chắc chém giết hai vị thần tôn. Thực lực như thế, sao có thể không làm Thánh Tôn bội phục? Cùng là thần tôn, thực lực của hắn so sánh với kiếm tôn chênh lệch có chút lớn, ít nhất, nếu là bản thân thánh tôn mà nói, thời kỳ toàn thịnh dốc tất cả nội tình, cũng có nắm chắc kéo một hai vị thần tôn đồng quy vu tận, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Muốn làm được loại trình độ này của kiếm tôn, thánh tôn tự nhận không có cách nào. Hôm nay, rất nhiều thần cung đều đã bị diệt. Chỉ còn lại mấy thần cung tồn tại, nhưng cũng đều tổn thất thê thảm nặng nề. Giờ phút này, tu sĩ các thần cung này toàn bộ đều tụ tập ở trong kiếm thần cung, chỉnh hợp toàn bộ lực lượng, chỉ vì ứng đối một trận chiến cuối cùng. Ai cũng rõ, thiên ma lui binh chỉ là chuyện tạm thời. Không cần bao lâu, thiên ma sẽ một lần nữa ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, chính là thời điểm thần cung diệt vong. Ngay lúc này, kiếm tôn cùng ma tôn đều khẽ biến sắc, nhìn về phía hư không bên ngoài thần cung. Đến rồi, hai vị thần tôn đều thấp giọng nói một câu, kẻ trước nghe không ra cảm xúc dao động gì, kẻ sau ẩn chứa sát ý nồng đậm. Ngay tại lúc thánh tôn muốn nói chuyện, hắn cũng biến sắc. Bởi vì thực lực hơi yếu hơn hai vị thần tôn còn lại, lực lượng cảm giác của thánh tôn kém hơn một ít, lúc này hắn mới phát hiện một ít động tĩnh. Chính đạo khí tức mạnh đến cực điểm đang tiến đến, ngoài ra càng có lượng lớn cường giả theo sát sau đó. Những khí tức này, thánh tôn có thể nói là rất quen thuộc. Chương 4538 cắn trả, 1, ngoài kiếm thần cung. Ba vị thần tôn đạp không mà ra. Ở hư không phía trước bọn họ, lực lượng khủng bố càng quét, toàn bộ không gian đều trở thành dòng chảy hỗn loạn, từng thân hình vĩ ngạn từ trong đó bước ra. Chờ lúc nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc trong đó, ba vị thần tôn đều ánh mắt lạnh lùng. Hoàng tôn, Phượng tôn, hai tên phản đồ các ngươi còn dám tới, chẳng lẽ thực cho rằng bản tôn không chém được các ngươi? Thanh âm kiếm tôn trầm thấp, đôi mắt thâm thúy như tinh tú, khiến hoàng tôn cùng với thánh tôn khẽ biến sắc. Nhưng rất nhanh, hai vị thần tôn đã khôi phục bình thường. Hoàng tôn vẻ mặt lạnh nhạt nói, kiếm tôn, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, người tu hành vô tận năm tháng đi đến một bước này, nếu ngã xuống ở đây, vậy tất cả thành không? Bản tôn chinh chiến vì chư thiên mấy ngàn vạn năm, tự nhận trả giá mọi thứ đều là đủ rồi. Hôm nay bản tôn không muốn chết, chỉ muốn sống, lại có gì sai? Sống, đây là suy nghĩ thật sự của hoàng tôn. Thần cung vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống lại thiên ma. Mấy ngàn vạn năm qua, lực lượng của thần cung đang không ngừng suy yếu, thực lực của thiên ma lại không thấy yếu bớt chút nào. Về lâu về dài, thần cung phá diệt chính là chuyện tất nhiên. Chính bởi vì như thế, hoàng tôn mới sẽ hợp tác với thiên ma. Về phần phượng tôn, cũng có suy nghĩ tương tự. Bởi vậy, hai người mới ăn nhịp với nhau, kiếm tôn chưa nói chuyện, ma tôn đã cười lạnh nói, mạng sống, các ngươi chẳng lẽ không rõ, nếu chư thiên bị diệt, toàn bộ chúng ta đều phải chết. Dưới cái tổ bị rơi làm sao có trứng lành, đạo lý này hoàng tôn ngươi không thể không hiểu chứ. Đúng lúc này, chiến vương cầm đầu nhìn về phía ma tôn. Nhưng một lát sau ánh mắt liền dời đi, cuối cùng đặt ở trên thân kiếm tôn. Chư thiên phá diệt sinh linh ngã xuống, điều các ngươi nói quả thực không giả, nhưng bổn vương cũng có biện pháp bảo toàn các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể thần phục, bổn vương liền có thể giúp các ngươi siêu thoát, không chịu vùng hư không này hạn chế nữa. Đây là nguyên nhân hoàng tôn thánh tôn phản bội. Ma tôn khẽ nhíu mày. Chiến vương cười nói, hai chữ phản bội của ma tôn nghiêm trọng rồi, chính như hoàng tôn nói. Chỉ là kẻ thức thời trang tuấn kiệt mà thôi. Thần tôn các ngươi nên hiểu được xem xét thời thế, thần cung có thể chống lại Thái Sơ Tiên Đình ta mấy ngàn vạn năm, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Chuyện đến một bước này, thần cung đã không thể lại trở bước chân Thái Sơ Tiên Đình ta nữa, các vị cần gì phải tiếp tục kiên trì. Chỉ cần các ngươi dâng lên dấu ấn thần hồn, cam nguyện thần phục Thái Sơ Tiên Đình, đến lúc đó Tiên Đình tự sẽ giúp các ngươi siêu thoát. Không cần lo lắng theo chư thiên hủy diệt mà dẫn tới bản thân ngã xuống. Chúng ta siêu thoát, như vậy sinh linh khác của chư thiên lại làm như thế nào? Kiếm tôn mặt không biểu cảm hỏi, chiến vương thu liễm nụ cười trên mặt, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt, con kiến mà thôi, số lượng nhiều nữa cũng chỉ là con kiến, có thể theo chư thiên cùng nhau hủy diệt, đó là ban ân lớn nhất đối với bọn họ. Không thể không nói, lời các hạ nói thật sự rất có sức dụ hoặc, chỉ tiếc. Bản tôn chưa từng có thói quen cúi đầu xưng thần, càng không có khả năng ruồng bỏ chư thiên. Các ngươi muốn tiêu diệt chư thiên, liền để lại mạng trước, bản tôn ngược lại muốn xem, rốt cuộc có mấy thần tôn có thể theo bản tôn cùng nhau chịu chết. Kiếm tôn ánh mắt sắc bén, kiếm ý kinh thiên trấn áp hư không hạ xuống, vô số sấm sét đột nhiên nổi lên, lực lượng đáng sợ đến cực điểm cỡ đó, khiến Chiến Vương vừa kinh vừa giận. Kiếm Tôn, ngươi muốn chết. Tông chủ, Cửu Tinh Tông cổ tông chủ đến rồi. Trong đại điện Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh đang xử lý một số việc, đột nhiên nhìn thấy Phổ Tông từ bên ngoài tiến vào, đối phương ở nháy mắt nhìn thấy hắn đã mở miệng nói. Cổ Tinh Thần, hắn tới làm cái gì? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Cửu Tinh Tông lúc trước dọn đến Thiên Lôi Vực, Cổ Tinh Thần cũng từng tới Thiên Tông một lần. Nhưng từ đó về sau, đối phương liền không còn có động tác gì nữa, hôm nay Cổ Tinh Thần lại đến, khiến Thẩm Trường Thanh theo bản năng cảm giác được sự việc có chút không đơn giản. Vô Sự Bất Đăng Tam Bảo Điện. Cổ Tinh Thần nếu không có nhu cầu, sao có thể mạo muội tiến đến? Suy nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh nói, để hắn tới đây đi. Vâng. Bái kiến Thẩm Tông Chủ. Cổ Tinh Thần mặc áo bào tím bước vào đại điện, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trực tiếp không người hành một lễ. Tư thái cỡ này, rõ ràng là đặt bản thân ở phía dưới, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Cổ Tông Chủ cần gì khách khí, mời ngồi đi. Cảm tạ Thẩm Tông Chủ. Cổ Tinh Thần chắp tay lần nữa, sau đó mới ngồi xuống. Nhìn người trước mặt, trong lòng Cổ Tinh Thần cũng có chút cảm khái không thôi. Lúc trước mình còn có thể cùng đứng cùng ngồi với đối phương, hôm nay thân phận biến ảo lần nữa, ở trước mặt hắn, Cổ Tinh Thần cũng không dám có bất cứ điều gì càn rỡ nữa. Ở mặt ngoài Cửu Tinh Tông và Thiên Tông chính là đồng minh, nhưng đôi bên đều rất rõ, Cửu Tinh Tông so với nói là đồng minh của Thiên Tông, chẳng bằng nói là đã đầu nhập vào Thiên Tông. Dù sao chỉ có Thiên Tông mới có tư cách chống lại Thần Cung. Đừng nhìn Cửu Tinh Tông thuộc về thế lực tán tu đứng đầu, cho dù trực diện thần tộc đứng đầu cũng không sợ hãi chút nào. Chương 4539 cắn trả, 2, nhưng cái này có điều kiện tiên quyết, chính là Thần Cung không nhúng tay. Nếu Thần Cung sau lưng thần tộc đứng đầu nhúng tay, Cửu Tinh Tông cũng là phất tay có thể hủy diệt mà thôi. Đừng nói thần tộc đứng đầu. Cho dù thần tộc bình thường khác, chỉ cần sau lưng nó có thế lực thần cung tọa trấn, đều có thể thoải mái tiêu diệt Cửu Tinh Tông. Đây là phiền toái của việc không có cường giả đứng đầu tọa trấn. Cửu Tinh Tông tuy có thần chủ đứng đầu tồn tại, nhưng không có cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa, cho dù là Cửu Tinh Tông có thần chủ tuyệt đỉnh lại có thể như thế nào, đối với một ít thần quân cường đại cùng cường giả thần hoàng mà nói, đối phương cho dù chịu Chư Thiên Quy Tắc áp chế, cũng có thể thoải mái trấn áp chém giết thần chủ tuyệt đỉnh bình thường. Chỉ có tiềm lực thành tựu cực đạo thần quân mới có thể chống lại đối phương. Bất đắc dĩ, muốn bước vào thần chủ tuyệt đỉnh đã không dễ, càng đừng nói có tiềm lực cực đạo thần quân. Chỉ là nói, trước kia thần cung chưa từng đặt tán tu ở trong mắt, cộng thêm thái hư lệnh quý giá, cùng với thần quân thần hoàng tiến vào chư thiên sẽ chịu quy tắc áp chế, tự dưng tăng thêm phiêu lưu ngã xuống. Ở dưới các loại nhân tố ảnh hưởng, các thế lực tán tu mới có thể an ổn sống đến bây giờ. Nhưng cho dù như vậy, các thế lực tán tu cũng bị áp chế nghiêm trọng, phàm là có chút thiên kiêu tương đối mạnh, đều sẽ bị thần tộc tập kích chém giết, thậm chí, một ít thần chủ lâu đời có thể có hy vọng đột phá thần quân, cũng sẽ bị tập kích. Thái Cổ Minh là như thế. Cửu Tinh Tông cũng là như thế. Chỉ tiếc. Thần cung thế lớn. Cửu Tinh Tông cho dù biết sau lưng chuyện này có bóng dáng thần cung, cũng phải mạnh mẽ nuốt xuống cơn tức này. Đợi cho về sau Thiên Tông đánh lui thần cung, mới xem như thật sự mang mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu một đám thế lực tán tu hoàn toàn xua tan đi. Bắt đầu từ lúc đó, các thế lực đều nhất định là phải lấy Thiên Tông đứng đầu. Cho nên, khi đạt được thiên lệnh, Cổ Tinh Thần hầu như không có bất cứ sự do dự gì, trực tiếp mang toàn bộ Quang Tinh Thành cùng Cửu Tinh Tông, toàn bộ đều dọn đến Thiên Lôi Vực. Hắn làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản. Đó chính là ông chặt đùi Thiên Tông. Đây là cơ hội cuộc khởi thật sự của Cửu Tinh Tông, tuy một trận chiến trước đó, Cửu Tinh Tông cũng tổn thất không ít cường giả, nhưng về sau Thiên Tông cho rất nhiều tài nguyên, đủ để bù lại tổn thất của Cửu Tinh Tông. Đây cũng là một nguyên nhân khác Cổ Tinh Thần hôm nay đoan chính vị trí của mình. Thẩm Trường Thanh nói, Cổ Tông chủ xưa nay đều cực ít đến Thiên Tông ta, hôm nay tự mình tới cửa, không biết là có chuyện gì. Không dối Thẩm Tông chủ. Những ngày qua Cổ Mỗ có chút tâm thần không yên, hẳn là có chuyện gì điềm xấu sắp xảy ra. Trong lúc đó Cổ Mỗ cũng từng dùng tinh thần bàn thôi diễn, bất đắc dĩ ta tu vi quá thấp, khó có thể thôi diễn ra quá nhiều thứ. Cho nên hôm nay cố ý đến, muốn mượn tay Thẩm Tông chủ để thôi diễn thiên cơ. Cổ Tinh Thần không có ý tứ giấu giếm, nói thẳng ra mục đích chuyến này của mình. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trong lòng cũng có dự đoán. Dù sao cổ tinh thần không có khả năng vô duyên vô cớ đến. Lại thêm lúc trước hợp sức thôi diễn, hôm nay đối phương một lần nữa tìm tới cửa cũng rất bình thường. Cái gọi là dự cảm điềm xấu của cổ tông chủ, cụ thể là chỉ một phương diện nào? Không rõ, lần này dự cảm cổ mổ chỉ có thể phát hiện một tia điềm xấu, nhưng cụ thể vì sao dựng lên cũng không thể biết được. Có khả năng là đến từ U Minh, cũng có khả năng đến từ Thiên Ma, cụ thể là nguyên do gì còn cần sau khi thôi diễn mới có thể xác định. Cổ tinh thần thở dài. Làm cường giả thôi diễn thiên cơ, hắn dự cảm thường thường đều phi thường chuẩn xác. Lần trước dự cảm điềm xấu, chính là điềm báo U Minh xâm nhập. Một lần này dự cảm không lành, ở trong mắt cổ tinh thần, khả năng rất lớn không thoát được quan hệ với U Minh hoặc Thiên Ma. Dù sao trước có thần tôn ngã xuống, thần cung thái hư giới nhất định rung chuyển bất an. Ở trong mắt cổ tinh thần, vấn đề lần này xác suất đại khái là xảy ra ở trên thần cung. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng gật đầu nói, cổ tông chủ đã tự mình đến, như vậy bổn tọa cũng không có đạo lý từ chối, chỉ là có thực lực của ngươi ta, đủ thôi diễn thiên cơ hay không, hay là nói cần tìm một ít cường giả nữa. Thôi diễn thiên cơ không phải dựa vào số lượng tu sĩ là được, hoặc là có thực lực cường đại, hoặc phải có khí vận cường thịnh. Thẩm tông chủ bao trùm đương thời, thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Hơn nữa thẩm tông chủ có thể ở mấy trăm năm thời gian, từng bước một đi đến trình độ giờ này ngày này, càng đánh lui một đám cường giả thần cung, đủ để nói rõ có đại khí vận trong người. Nếu thẩm tông chủ cùng cổ mổ hợp sức cũng không thôi diễn được kết quả, như vậy cho dù có cường giả khác giúp đỡ, cũng không làm nên chuyện gì. Cổ tinh thần nói. Đây là mục đích thật sự hắn tìm Thẩm Trường Thanh thôi diễn thiên cơ. Thiên cơ lẫn lộn. Chỉ có kẻ đại khí vận mới có thể có khả năng nhìn thấy thiên cơ. Trên thực tế, trên thân bất cứ một tu sĩ nào hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút khí vận trong người, bằng không, cũng không thể đi đến trình độ bây giờ. Chương 4540 bản thuộc tính tái hiện, một, chỉ là nói khí vận có nhiều có ít, như là Thẩm Trường Thanh, ở trong mắt cổ tinh thần chính là kẻ đại khí vận thật sự. Nếu đối phương không phải kẻ đại khí vận, sao có khả năng có thành tựu hôm nay? Dù sao, thần cung không phải ai cũng có thể lay động. Nơi đó cường giả như mây, kẻ khí vận hùng hậu vô số kể. Cũng chỉ có kẻ đại khí vận giống Thẩm Trường Thanh, mới có thể cuộc khởi từ thấp kém, lay động căn cơ của thần cung. Nếu không, đối phương đã sớm chết ở trong tay thần cung. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, đối với cách nói của cổ tinh thần cũng có chút tán đồng. Vẫn là câu nói kia, thuyết khí vận hư vô mờ mịt, cho dù là lấy cảnh giới của Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng không thể thật sự hiểu được sự huyền diệu của khí vận. Chốc lát thời gian. Thẩm Trường Thanh phong bế đại điện. Sau đó hắn cùng cổ tinh thần mặt đối mặt khoanh chân ngồi. Ở giữa bọn họ, chính là chí bảo tinh thần bàn của Cửu Tinh Tông, chỉ thấy cổ tinh thần dẫn đầu đánh ra một đạo pháp quyết, kích hoạt chí bảo Cửu Tinh Tông này. Sau đó Thẩm Trường Thanh cũng đánh vào trong tinh thần bàn lực lượng của mình. Trong tích tắc, tinh thần bàn nở rộ hoa quang. Quy tắc đạo vận huyền diệu đến cực điểm chợt hiện ra, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Vô cùng vô tận lực lượng quy tắc cọ rửa, hai người như đặt mình trong nước sông ngập trời, từng bước một gian nan tiến lên. Bọt sóng nhấc lên, mỗi một giọt nước sông đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, như có thể dễ dàng phá hủy một phương thiên địa. Nhưng trên thân Thẩm Trường Thanh và cổ tinh thần đều có một luồng lực lượng huyền diệu hiện lên, mỗi khi có nước sông rơi ở trên thân hắn, liền tự nhiên mà vậy tiêu tán đi. Nước sông nhấc lên. Từng cảnh tượng rơi vào trong mắt hai người. Toàn bộ, đều như đèn kéo quân, không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai người như bước vào một phương không gian khác, đột nhiên có một luồng lực lượng kinh khủng thổi quét đến, mang toàn bộ đều chém chết. Phật. Trong đại điện, Thẩm Trường Thanh cùng cổ tinh thần hai người đều thân thể chấn động, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức sụt giảm xuống. Không chỉ như vậy, búi tóc hai người Thẩm Trường Thanh và cổ tinh thần có thêm một mảng màu trắng xen lẫn vào, như lập tức già nua đi rất nhiều. Lúc này, Thẩm Trường Thanh liền nuốt vào lượng lớn linh dược, khí tức sụt giảm trên thân ban đầu, giờ phút này mới từng bước khôi phục, một mảng tóc bạc kia cũng chuyển thành đen nhánh. Nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, ngay tại vừa rồi, mình ít nhất cũng tổn thất 10 vạn năm tuổi thọ. Chẳng qua Thẩm Trường Thanh đột phá đạo tiên tầng 10, tuổi thọ đã có ngàn vạn năm thời gian, giảm 10 vạn năm tuổi thọ cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, chỉ là Thẩm Trường Thanh nhìn cổ tinh thần trước mặt, vị tông chủ Cửu Tinh Tông này trái lại thê thảm hơn hắn rất nhiều. Thiệt thòi lớn rồi, một phen này thật sự thiệt thòi lớn rồi. Trên mặt cổ tinh thần tràn đầy nụ cười khổ, hắn cũng kịp thời dùng linh dược khôi phục thương thế, nhưng vấn đề là thương thế có thể khôi phục, tuổi thọ tổn thất lại khôi phục làm sao được. Nếu nói Thẩm Trường Thanh chỉ là tổn thất 10 vạn năm tuổi thọ, như vậy hắn ít nhất cũng tổn thất 100 vạn năm tuổi thọ, cũng chính là tuổi cổ tinh thần không tính là quá lớn, lại thêm hắn bước vào thần chủ tầng 10, tuổi thọ cũng sắp xỉ khoảng ngàn vạn năm, nếu không, hắn nói không chừng phải tọa hóa ngay tại chỗ. Không chỉ như vậy, tinh thần bàn cũng bị hao tổn. Nhìn vết nứt trên tinh thần bàn, cổ tinh thần lại đau lòng không thôi. Thiệt! Một phen này là thật sự lỗ vốn tận cùng rồi. Nghĩ đến luồng lực lượng kia trong thôi diễn, thân thể cổ tinh thần lại rung lên, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Một lần này là thật sự nhận nhân tình của Thẩm Tông Chủ, nếu không phải có Thẩm Tông Chủ, ta không chỉ tổn thất 100 vạn năm tuổi thọ đơn giản như vậy. Nói không chừng ngã xuống ngay tại chỗ. Thẩm Trường Thanh hỏi, cổ tông chủ có rõ, chúng ta vừa rồi rốt cuộc là gặp chuyện gì hay không? Nếu như cổ mổ không nhìn lầm, vừa rồi ta cùng Thẩm Tông Chủ hẳn là tiến vào dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian, Thẩm Trường Thanh biến sắc, hắn không ngờ nơi mình và cổ tinh thần thôi diễn thiên cơ tiến vào, thế mà chính là dòng sông thời gian trong lời đồn. Dòng sông thời gian. Đó là nơi chỉ có bất hữu thần tôn mới có thể tiến vào. Lấy cái này để nhìn thấy cảnh tượng tương lai. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, mình và cổ tinh thần thôi diễn thiên cơ, có thể tiến vào dòng sông thời gian trong lời đồn. Khi nghĩ đến phần lực lượng cuối cùng kia, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng không thôi, ở trước mặt lực lượng cỡ này, lực lượng hắn bây giờ nắm giữ, chỉ có thể dùng hai chữ yếu ớt để hình dung. Thẩm Trường Thanh rất muốn vào dòng sông thời gian một lần nữa, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không thể tiến vào lần thứ hai. Lợi dụng tinh thần bàn trái lại có thể. Chỉ là... Thẩm Trường Thanh nhìn tinh thần bàn nứt nẻ, âm thầm lắc lắc đầu. Chí bảo này tuy chưa tan vỡ, nhưng tiếp tục trải qua một lần lực lượng như vậy nữa, tan vỡ chính là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, tiến vào dòng sông thời gian cũng là một sự trùng hợp. Cho dù tiếp tục thôi diễn, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng không nhất định có thể tiến vào trong dòng sông thời gian lần nữa. Tiếp đó chính là... Mạo muội xâm nhập dòng sông thời gian, là cần trả giá đắt.